Thần mộ 2, chương 441, thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không, góc truyện audio.com, hai lưỡi ma đao cắt qua hư không, chấn nhiếp đắc cường địch lạnh mình. Vô tình đao phi hành càng lúc càng nhanh, vạch ngang tầng không lao vào nguyệt lượng, mở ra một hỗn độn quang đạo tỏa sáng rực rỡ tại hắc ám đại lục. Đương nhiên, ma đao bản thân tịnh không sáng chói mà ngược lại u quang lưu chuyển, phủ đầy minh ma chi khí càng nổi bật hơn trong làn sáng rực rỡ. Giết, giết hắn, hắc ám đại ma thần, pháp tổ tuyệt tình tổ thần sau cùng cũng nối lại tàn thể, gầm lên vang vang, các thiên giai cao thủ khác cùng lao tới. Họ thấy vô tình đao đáng sợ đã chém vào vầng minh nguyệt trên không nên dũng khí tăng hẳn. Xoạt, hào quang lóe sáng, thoáng chốc thần nam đã nhảy lên hư không bám theo vô tình đao như mộng ảo không hoa, để lại tàn ảnh dưới mặt đất. Mấy đạo sức mạnh thiên giai đánh tới hình thành một vùng xoáy năng lượng, các dòng sức mạnh kết hợp lại tạo thành một vùng hỗn độn, hút cơn bão năng lượng vào. Bọn hắc ám đại ma thần, pháp tổ, hòa hệ tổ thần, tuyệt tình đạo tổ, phá diệt đạo tổ gồm 11 thiên giai cao thủ đằng không đuổi theo thần nam lao về phía nguyệt lượng. Họ cùng phát ra thiên giai khí tức tràn khắp thiên địa trên đại lục hắc ám, mọi quang minh thế giới ai cũng cảm giác được trận thiên giai chi chiến. Từng đạo thần thức dao động hùng hồn từ các huyền giới phát ra xạ vào chân trời hắc ám để quan chiến. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên, một lưỡi vô tình ma đao đột nhiên nghịch chuyển, cắm vào đầu hỏa hệ tổ thần, chém xả vào giữa hai chân, huyết thủy nhiễm tầng không. Đồng thời từ trên nguyệt lượng vang lên tiếng choang choảng chói tai, cây vô tình đao còn lại và ma ảnh quân lấy nhau, bùng lên từng phiến u minh chi quang kinh nhân, hủy diệt khí tức lan tràn. Tiếng gào thê thảm của hỏa hệ tổ thần được hơn trăm đạo thiên giai thần niệm thám sát rõ ràng, khiến một thiên giai cao thủ đau đớn như vậy, đủ thấy hủy diệt chi lực của đòn tấn công vừa rồi vô cùng đáng sợ. Hỏa hệ tổ thần bị chẻ thành hai nửa, ngọn vô tình đao chẻ luôn cả hồn phách làm đôi, cũng vì nguyên nhân này mà lúc trước bọn pháp tổ, hắc ám đại ma thần cực kỳ chật vật mới hồi phục được nhục thể. Hỏa hệ tổ thần giãy giụa định chắp lại thân thể nhưng vô tình đao quay mất lại chén tới, hai nửa thân thể trở thành bốn khúc. A, hỏa hệ tổ thần gào lên thảm thiết khiến ai nấy lạnh gáy, huyết thủy phun trào, linh hồn run rẩy. Chặn hắn lại, ngăn lại, giết hắn đi, chém, các thiên giai cao thủ phía sau nhanh chóng xông lên, dùng toàn lực phát động công kích các loại cấm kỵ ma pháp và thiên giai năng lượng tung hoành trên không, quyết ngăn chặn vô tình đao để hỏa hệ tổ thần tranh thủ thời gian khôi phục thân thể. Nhưng thần nam không cho họ cơ hội, trên nguyệt lượng ma đao đẩy lùi ma ảnh, đột nhiên chúc đầu xuống, nó do mục quang của thần nam hóa thành nên thoáng chốc đã quay về. Nó vạch thành quỹ tích yêu mỹ nhưng lạnh lùng cực độ, xông thẳng vào giữa các mảnh vỡ linh hồn của hỏa hệ tổ thần, quay tít như ánh sáng tử vong, linh hồn và nhục thể của tổ thần bị quay nát tan. Các thiên giai cao thủ phía sau, hắc ám đại ma thần, pháp tổ phẫn nộ gầm lên định ngăn lại nhưng bị một lưỡi vô tình đao ngăn trở, hủy diệt chi đao hóa thành một dài phiến u minh chi quang, dệt lên một màn đao ảnh ngăn chặn các thiên giai cao thủ. Màn đao khổng lồ chen kín phạm vi ngàn trượng, phảng chất cách đoạn hư không thành hai phần, bùng lên hủy diệt khí tức. Góc truyện audio.com, đáng sợ, bọn hắc ám đại ma thần lạnh người, đối diện với cấm kỵ thần thông, ai cũng sinh lòng sợ hãi, ngay cả các cao thủ quan chiến trong các quang minh thế giới cũng kinh nghi bất định, cảm giác được chỗ đáng sợ của vô tình đao. Hỏa tổ, hỏa thần, già Lam Ti, không, dù mấy vị thiên giai cao thủ của Tây Phương phẫn nộ gào hét nhưng không ai ngăn nổi ma đao, vô tình đao chẻ tan hỏa hệ tổ thần, linh hồn hóa thành điểm điểm hào quang. Sau cùng, ma đao chém xuống mãnh liệt khiến sức mạnh bản nguyên của linh hồn tiêu tan, hỏa hệ tổ thần tịch diệt. Trước mặt hắc ám đại ma thần, pháp tổ thủy hệ tổ thần thần nam vẫn khiến hỏa hệ tổ thần triệt về trầu trời. Điểm điểm huyết hoa dài trên không tựa hồ thuật lại nỗi bi phẫn vô tận của hỏa tổ, xuyên suốt vũ trụ hồng hoang thì sao, tránh được thiên địa đại kiếp thì thế nào, cũng chỉ còn là linh thức tịch diệt. Từ đầu đến cuối, thần nam không nói tiếng nào, lãnh tĩnh, trầm tịch như sát thần. Màn đao quang cách đoạn tinh không đáng sợ sau cũng tiêu tan. Các thiên giai cao thủ nhìn nhau tỏ vẻ khiếp sợ, không ai dám xông lên nữa, hoàn toàn bị vô tình đao chấn nhiếp. Nhưng sau cùng tất cả gầm lên lao bổ tới, rút lui cũng vô dụng, đã khai chiến ắt không thể tay trắng quay về, nhất định phải có kết quả. Hai lưỡi ma đao vô tình quay tít, di động theo mục quang của thần nam, đôi mắt trống rỗng tựa hồ đã diệt hết cảm tình, nơi nào quét qua là không gian sụp đổ, chém tan mọi trở ngại, cả hư không cũng không ngoại lệ. Hai cây ma đao hóa thành một bức màn không thể phá trước mặt hắn, các thiên giai cao thủ không tài nào lay động mảy may, pháp trượng thiên kiếm của họ đều bị màn đao chấn thành những vết nứt li ti. Trên nguyệt lượng im ắng lại xả ra một đạo u minh chi quang, là một nhân ảnh. Toàn thân người này hóa thành một lưỡi thần kiếm, trực tiếp đập vào màn đao dập trời. Ầm, hào quang chói lọi tỏa ra, dao động khủng khiếp lan tràn ra thập phương, thiên giai cao thủ trong các quang minh thế giới lại chấn động, cảm ứng được hủy diệt khí tức hùng hậu. Màn đao của thần nam tiêu tan, hai cây vô tình đao lững lờ trước mặt hắn, chú thị vào thần kiếm khổng lồ, đôi hốc mắt trống rỗng, tử tịch lạnh lùng cất tiếng. Thần gia các người định làm gì? Lấy tính mệnh ngươi, hoàn thiện viễn tổ chi hồn. Thần kiếm bổ xuống, choang, hai lưỡi ma đao bay lên, vô tận hủy diệt khí tức càng ngày càng dày, u minh chi quang âm u che kín ba vầng minh nguyệt. Ma vân mút trời, hắc ám vô tận nuốt cả thinh không, thần nam như hắc ám ma vương giá lâm, phát ra vô tận ma khí cuốn khắp đại lục hắc ám. Mọi quang minh thế giới bên dưới cơ hồ ảm đạm hẳn. Trong bóng tối vô tận, bọn pháp tổ đều lùi lại tụ tập quan chiến trận đấu trong hắc ám. Tử vong khí tức dao động với khí thế bài sơn đảo hải, tiếng oanh kích chói tai vang lên miên miên bất tuyệt, hai lưỡi vô tình đao chém tan mọi ngăn trở, cây thần kiếm sau trăm ngàn lần va chạm dần nét toác rồi vỡ tan. Thí tổ, tất cả đều lạnh mình, thần kiếm vỡ vun ảo hóa thành thân ảnh thần lão đại, lão tụ tập lại, lạnh lùng nói. Ngày ta xuất quan là lúc ngươi hồn phi phách tán, nhưng ta không cho ngươi cơ hội đó, thần nam vẫn cất lên giọng nói lạnh tanh. Ta không phải lần đầu thí tổ, hóa thân này của ngươi vĩnh viễn tiêu vong. Giết, vô tình đao hủy diệt mọi chướng ngại, hồn ảnh bị cắt đứt rồi hủy diệt. Thần lão đại tỏ vẻ không dám tin, tàn ảnh mờ dần. Cốc truyện audio.com, âm phong thổi qua thân thể và linh hồn bị hủy diệt tiêu tan. 10 thiên giai cao thủ quan chiến sôi lên, trong lòng hoảng sợ, loại cấm kỵ đại thần thông vô tình đao quá đáng sợ. Thần niệm từ các quang minh thế giới cũng phát ra dao động cực mạnh, sát khí của thần nam đã chấn động mọi thiên giai cao thủ, ma vân che kín nơi nơi từ từ thu lại, nhập vào thể nội hắn. Ta không diệt tổ tiên nhưng sẽ triệt để phế hết các ngươi. Hắn nhìn lên nguyệt lượng, lẩm bẩm, ẩn ước, hắn có cảm giác các vị tổ phụ chết đi là xa vào một chiếc bẫy khổng lồ, mùi vị âm mưu hiện lên, bát hồn của thần gia coi như chết uổng phí. Giết, dùng máu mở ra thông thiên chi lộ. Tựa hồ hắn muốn dùng sát lục cắt đứt mọi liên hệ với thế giới này, cắt đứt mọi tình cảm trong lòng. Vô tình đao xoay tròn, vạch ra quỹ tích hưu mỹ, cắm vào yết hầu pháp tổ cắt đứt luôn, chiếc đầu lăn ra, giải tung tóe một giây huyết hoa âm u, sát khi tràn lan. Thần nam cầm lấy chiếc đầu, nắm chân tóc pháp tổ tung chân đá văng thân thể định cướp lại chiếc đầu và tàn hồn. Chém, hắn gầm lên khe khẽ, lại một chiếc đầu nữa văng ra. Băng lam thần trượng của thủy hệ tổ thần vỡ tan, đầu văng lên không, huyết quang của thiên giai cao thủ tỏa sáng chói lọi cả vùng trời. Đại dương trải ra tuyệt vọng thủy vực, thủy hệ tổ thần sợ thần nam cấm cố đầu mình, tàn hồn trong đầu vội ngâm sướng trung cực thủy hệ chu ngữ, đồng thời phá toái hư không, liên tục thoái lui. Nước biển ào ào đột ngột xuất hiện trên trời, hóa thành tuyệt vọng thủy trạch vô biên, hút thần nam vào. Nổ, tiếng gầm vang vọng, mái tóc thần nam dựng ngược, nước biển văng tứ tung, rải xuống đại lục hắc ám vô tận. Hắn lưu lại tàn ảnh, bước tới tóm lấy đầu thủy hệ tổ thần, dùng sức mạnh tử vong cấm cố. Lúc này hắn đã nhiễm điểm điểm huyết tích, tay cầm đầu hai thiên giai cao thủ, đôi tròng mắt vô cùng trống rỗng, từng bước tiến tới, chủ động tiến vào vòng vây của bọn hắc ám đại ma thần, tuyệt tình tổ thần. Các thiên giai cao thủ tham chiến đều hoảng sợ, không ngại hắn chiến lực cao cường, bởi một mình không thể so với hợp lực của mười mấy thiên giai cao thủ mà sợ lưỡi vô tình đao sắc bén. Mà đao chém được cả hồn phách, chấn tan được linh thức, loại hung khí do diệt tuyệt chi lực ngưng tụ thành này còn gì đáng sợ sơn. Đồng thời vô tình đao cũng khiến thiên giai cao thủ trong các quang minh thế giới kinh hãi cùng cực. Mà đao lại vung lên, tùy theo ánh mắt thần nam mà hành động, hai đạo vô tình chi đao chém tan tất cả. Phong hệ tổ thần phát ra phong nhận khổng lồ, giấy lên nguyên tố dao động ngút trời như có một trận mưa sao băng đổ vào thần nam. Dao động hùng hồn và hào quang chói lòa không chỉ kinh động tu giả trong các quang minh thế giới, ngay cả bách tính tầm thường cũng nhìn thấy, vô số người hô lên kinh hãi, quan sát kỳ cảnh trên không. Thần nam vẫn bất động, mặc kệ hào quang sáng chói ập tới, chỉ nghênh tiếp hai đạo u minh chi quang, vô tình đao chém tan trận mưa ánh sáng, sau cùng chặt đứt eo phong hệ tổ thần ngay trên không. Thiên giai thánh huyết giải khắp không trung, một chiếc đầu lại bị thần nam chộp lấy, toàn thân hắn nhuộm máu như xông vào tu la địa ngục. Hắn lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tránh khỏi đòn công kích của các cao thủ khác, vô tình ma đao nhắm thẳng vào tuyệt tình tổ thần. Một đạo hào quang sáng chói từ đại lục hắc ám bay lên cao, liên tục va chạm với vô tình đao, tiếng choang choảng vang lên. Cốc truyện audio.com, không ngớt nhưng không hề có dấu hiệu bị chấn vỡ. Ba đại từ sáng rực thoáng ẩn trong hào quang. Lượng thiên xích, đôi mắt trống rỗng của thần nam lóe sáng, đó không phải là cấm kỵ thần thông mà cốt long nói tới sao? Cấm kỵ chi xích do tuyệt diệt chúng sinh chi lực được cường giả cảm ngộ ngưng tụ thành này do ai tế luyện ra? Vừa nghe nói đến không lâu, ai ngờ xuất thế sớm như vậy. Cách chương.